Ma Hoàng Đại Quản Gia, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác đại ca, hét một tiếng, Tiết Ngưng Hương vội vàng chạy tới, đỡ Trác Phàm đang nằm úp sấp trong vũng máu lên. Lại thấy trên ngực hắn xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay, xuyên thẳng đến phía sau lưng. Hơn nữa sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng tái nhợt, thân nhiệt cả người từ từ lạnh xuống. Thấy vậy, nước mắt của Tiết Ngưng Hương liền không ngừng rơi xuống, vội vàng la lên. Trác đại ca, huynh mau tỉnh lại đi. Có lẽ là bị đánh thức bởi những giọt nước mắt ấm áp, cũng có lẽ là tiếng gọi không ngừng bên tai giúp hắn tìm lại được ý thức sớm đã ngủ say, mày Trác Phàm hơi giật giật, hai mắt yếu ớt mở ra. Trác đại ca, ngươi tỉnh rồi. Tiết Ngưng Hương vui mừng, kích động nói. Trác Phàm mấp máy môi, hoàn toàn không thốt ra được lời nào, hắn đã rất hư nhược rồi. Dường như không bao lâu nữa, hắn sẽ hoàn toàn chết hẳn. Nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ trước mắt này đang khóc đến lê hoa đái vũ, Trác Phàm dừng lại một chút, đột nhiên hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng giơ lên một cánh tay chỉ về phía xa xa. Nhưng rất nhanh, liền vô lực hạ xuống. Tiết Ngưng Hương nhìn theo hướng hắn chỉ thấy huyết anh yếu ớt nằm sấp trên đất. Trung quanh nó cũng là một vũng máu. Huynh là muốn ta đem nó lại đây? Tiết Ngưng Hương nhìn Trác Phàm, hỏi. Trác Phàm không có sức để trả lời, chỉ khẽ chớp mắt. Vì thế Tiết Ngưng Hương lập tức liền hiểu được, nhanh chóng đem huyết anh đưa tới trước mặt Trác Phàm, dựa theo ánh mắt hắn ra hiệu, đặt lên ngực hắn. Trong thoáng chốc, huyết anh uể oải mệt mỏi chợt lóe hồng quang, nháy mắt biến mất, tiến nhập vào trong cơ thể Trác Phàm. Mà Trác Phàm cũng thở phào một cái, sắc mặt dần dần trở nên hồng hào, hô hấp cũng đều đặn hơn. Huyết anh này cùng hắn bản mạng song tu, thậm chí còn quan trọng hơn tính mạng của hắn. Chỉ cần huyết anh vô sự, hắn cho dù chịu trọng thương cũng không cần quan tâm. Nhưng hiện tại, sinh mệnh huyết anh bị đe dọa, hắn đành phải lấy máu tim mình cung dưỡng cho vật nhỏ này, chỉ là cách này là cách tạm thời mà thôi. Hắn bây giờ cũng chỉ là Bồ Tát bằng đất sét qua sông, tự mình khó bảo toàn, làm sao còn có thể cứu được huyết anh. Chỉ là huyết anh sau khi khôi phục được một ít, hắn cũng hồi được chút sức lực. Máu, máu, Trác Phàm khàn giọng lẩm bẩm. Tiết Ngưng Hương ngẩn ra, suy nghĩ một lát, lập tức lấy ra một cây dao căm cắt một đường trên cổ tay, máu tươi nháy mắt trào ra. Tiếp theo, nàng liền đưa cổ tay đến bên miệng Trác Phàm. Một giọt máu tươi của thiếu nữ chảy vào trong miệng Trác Phàm, khí sắc của Trác Phàm dần dần khôi phục. Tiết Ngưng Hương cảm thấy yên tâm không ít, thở phào một cái, khóe miệng nở một nụ cười vui mừng. Bỗng nhiên, Trác Phàm đột ngột ngẩng đầu, cắn vào cổ tay nàng, liều mạng hút máu. Tiết Ngưng Hương cảm thấy cổ tay đau nhói, cũng cắn răng kiên trì, để cho Trác Phàm có thể hấp thu đủ. Thời gian trôi qua, Trác Phàm không ngừng hút máu, sắc mặt của Tiết Ngưng Hương cũng càng ngày càng tái nhợt, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng hiểu được đây là do nàng bị mất máu quá nhiều. Chỉ là nàng cũng không quan tâm, tùy ý để cho Trác Phàm tiếp tục hút máu. Cuối cùng, Trác Phàm cũng buông ra từng ngụm hít thở không khí trong lành, nhưng khi hắn nhìn đến hai gò má tái nhợt của Tiết Ngưng Hương, ánh mắt có chút phức tạp. Cảm ơn, Trác Phàm sau khi được máu thấm vào làm dịu, rốt cuộc cũng có khí lực để nói chuyện. Tiết Ngưng Hương thấy vậy, không khỏi vui vẻ mà cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng sắc mặt nàng hiện tại thoạt nhìn tái nhợt, có chút suy yếu, nhưng nụ cười này trong mắt Trác Phàm lại rất xinh đẹp. Nghĩ đến hành động trước đây của bản thân, trong lòng hắn sinh ra một chút áy náy. Ý niệm trong tâm khẽ động, một ánh sáng hiện lên trên tay Trác Phàm, bình sứ xuất hiện trước mặt Tiết Ngưng Hương. Ngưng Nhi, đây là tam phẩm hộ tâm đan. Người cho ta uống một viên, tự ngươi ăn một viên, sau đó ngươi đi nhìn xem tiểu tử kia đã chết chưa. Nếu chưa chết cũng cho hắn một viên. Nghe được lời này, Tiết Ngưng Hương gật đầu một cái, theo lời Trác Phàm cho hắn ăn một viên. Sau đó đi xem thương thế của Tạ Thiên Dương, thấy hắn không chết cũng sắp từ từ tỉnh lại, không khỏi mừng rỡ, lập tức cho hắn ăn một viên. Chỉ là khi đến lượt mình, lại không ăn. Trác Phàm tuy rằng nằm bất động nhưng trong lòng đều biết rõ hết thảy. Ngưng Nhi, người cũng bị thương, vì sao không ăn? Ngưng Nhi lắc lắc đầu, cười nói. Tôi chỉ bị thương nhẹ, không thành vấn đề. Tam phẩm đan dược này quá quý trọng, vẫn là giữ lại cho các huynh đi. Ha ha, có cái gì mà quý trọng, dù sao cũng là đồ Tiềm Long Các tặng, không ăn thì đừng ăn. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thở dài. Lần này đến Vạn Thú Sơn Mạch, hắn chuẩn bị rất đầy đủ, chẳng những mang đủ linh thạch còn có đủ loại đan dược. Dù sao có vật tư từ Hoàng Thất và Tiềm Long Các cung cấp, ngoại trừ một vài đan dược vô cùng quý hiếm, hắn xem như chuẩn bị rất kỹ càng. Cho dù là một ít đan dược đặc thù tìm cả Thiên Vũ Đế Quốc cũng không thấy, Ma Hoàng hắn cũng có thể tự mình luyện ra. Chỉ là hắn không nghĩ đến, nhanh như vậy liền đều phải dùng tới. Ngưng Nhi, ngươi cứ ăn đi, đây là hắn nợ ngươi. Lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Tiết Ngưng Hương quay đầu nhìn lại, quả thật là Tạ Thiên Dương. Hắn hiện tại cũng bị trọng thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng như Trác Phàm, nhưng toàn thân cũng không thể cử động được nữa. Đây nếu không kéo dài 3 đến 5 tháng, căn bản không có khả năng khỏi hẳn. Hiện tại Trác Phàm không thể nhúc nhích, hắn cũng giống vậy, cho nên đối với Trác Phàm không sợ lắm, lạnh lùng nói. Ngưng Nhi, ngươi chưa biết nhỉ, vị Trác đại ca này của ngươi ngay từ đầu đã muốn hy sinh ngươi, để ngươi làm mồi nhử. Hắn hiện tại thành ra bộ dạng này, cũng coi như tự làm tự chịu, hừ. Khi Trác Phàm nói ra kế hoạch của hắn, Tiết Ngưng Hương đã sớm ngất đi trong lôi hỏa phong bạo, căn bản không biết chuyện. Hiện giờ nghe được không khỏi cả kinh, gương mặt nhìn sang Trác Phàm mang chút hy vọng. Nàng làm sao cũng không muốn tin, vị Trác đại ca đã ở chung hơn một tháng, hơn nữa vào thời khắc mấu chốt cũng không bỏ rơi nàng, vậy mà ngay từ đầu đã có ý định hy sinh nàng. Nàng vô cùng hy vọng đây chỉ là một hiểu lầm, hy vọng Trác Phàm tự mình nói ra, rằng đây không phải sự thật. Nhưng mà Trác Phàm lại chỉ trầm mặc, đôi mắt lạnh lùng kia lần đầu tiên không dám đối diện với nàng. Mắt bất giác ngấn lệ, Tiết Ngưng Hương cố nén bi thương trong lòng, không biểu hiện ra ngoài. Nhưng lòng nàng lại đau như dao cắt. Không biết đã qua bao lâu Trác Phàm thế nhưng lại trở nên quan trọng với nàng như vậy. Bị nam nhân này bán đứng, nàng không phải hận mà là đau. Dường như cảm nhận được đau đớn trong lòng nàng, Trác Phàm cau mày, ngập ngừng nói. Ngưng Nhi ta, được rồi, huynh đừng nói gì nữa. Tiết Ngưng Hương đưa tay quệt mũi chua xót, đột nhiên nở ra một nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết Trác đại ca chí dũng song toàn, làm chuyện gì cũng đều có tính toán của riêng mình, đây nhất định là hiểu lầm thôi. Nói xong, Tiết Ngưng Hương đột nhiên quay đầu, chạy về phía xa. Ta đi kiếm chút cành cây, làm giá đỡ cho các huynh, đây không phải là nơi nên ở lâu. Thấy nàng tràn đầy sức sống, tựa như không có việc gì mà chạy đi, Tạ Thiên Dương không khỏi nhíu chặt mi tâm, ngạc nhiên nói. Ai, Ngưng Nhi, người cứ như vậy liền tha cho hắn. Hắn hiện tại đã trọng thương trong người, muốn cử động cũng không thể, người muốn báo thù ra sao cũng đều được mà. Chỉ là Tiết Ngưng Hương lại căn bản không có trả lời, không biết là do không nghe, hay là giả vờ không nghe. Tạ Thiên Dương còn muốn hét thêm lần nữa, nhưng âm thanh lạnh lẽo quát lên của Trác Phàm cũng đột nhiên truyền đến. Câm miệng, nếu ngươi muốn chết, lão tử bây giờ thành toàn cho ngươi. Hừ, ngươi bị thương còn nặng hơn ta, lão tử sợ ngươi sao? Tạ Thiên Dương lào bào vài tiếng, cũng không thèm nói nữa. Tuy rằng hắn nói là không sợ, nhưng trong lòng vẫn sợ. Bởi vì hắn đã nghe ra sát ý trắng trợn trong lời nói của Trác Phàm. Sau khi chứng kiến Trác Phàm đối chiến với thất trưởng lão U Minh Cốc kia, hắn rốt cuộc mới biết sự đáng sợ của Trác Phàm. Tuy rằng trận chiến này bọn họ thua, nhưng có thể đem vị thất khiếu quỷ linh lung khiến cho tất cả trưởng lão thất gia đều vạn phần đau đầu kia bước đến tình cảnh này, đủ thấy được sự khủng bố của Trác Phàm. Hắn hiện tại đối với Trác Phàm là vừa hận lại vừa sợ. Hận sự vô tình của hắn đối với bằng hữu, sợ sự khủng bố của hắn trong tính toán cơ mưu. Nhưng càng nhiều hơn, lại là kính sợ. Đây là lần đầu tiên một thiên tài đệ tử kiếm hầu phủ như hắn đối với một người ở cùng độ tuổi với mình sinh ra cảm giác như vậy. Rất nhanh, Tiết Ngưng Hương đã tìm được một vài nhánh cây, đan chúng thành hai cái giá, nâng từng người lên. Trác Phàm muốn tìm cơ hội nói lời xin lỗi, nhưng nhìn thấy ánh mắt cố ý né tránh kia của nàng, lời đến bên miệng rồi lại nuốt trở về. Một tiếng sấm nổ vang, mưa to như thác đổ, nháy mắt rơi xuống rừng cây vừa bị ngọn lửa đốt hủy. Nuôi dưỡng cây non khỏe mạnh lớn lên, Tiết Ngưng Hương dùng cành cây nhỏ buộc hai giá đỡ lại kéo đi trên con đường mưa lầy lội. Mặc dù mưa to đã khiến nàng toàn thân ướt sũng, đường núi gập ghềnh khiến cho nàng bởi vì bị mất máu quá nhiều mà suy yếu, liên tiếp ngã sấp xuống. Nhưng nàng lại không để ý tựa như một người máy, đứng dậy và tiếp tục lê bước kéo về phía trước. Dọc đường đi, ba người đều không nói thêm câu nào. Cho dù là Tạ Thiên Dương ban đầu còn ầm ĩ bảo Tiết Ngưng Hương nhân cơ hội trả thù tên bán đứng bằng hữu này một chút, hiện tại cũng đã ngậm miệng. Nhìn thấy Tiết Ngưng Hương yên lặng nâng hai người tiến về phía trước, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương liếc nhìn lẫn nhau, trong lòng đều thở dài, ngũ vị tạp trần, không biết nên làm thế nào. Trước đây, vì thực lực Tiết Ngưng Hương yếu nhất, Tạ Thiên Dương đề nghị bỏ lại nàng, để cho nàng tự sinh tự diệt. Trác Phàm càng quá đáng hơn, ngoài miệng nói không vứt bỏ ai, làm ra tư thái nghĩa khí ngút trời, nhưng trên thực tế là bán đứng tiểu cô nương này làm mồi nhử. Chính là hiện tại, hai người bọn họ bản thân bị trọng thương, chỉ sợ trong vòng mấy tháng tới đều là phế nhân. Nhưng Tiết Ngưng Hương thực sự làm được việc không vứt bỏ ai, cũng không bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, hai người không dám nhìn nha đầu kia nữa, trong lòng nặng trĩu, cảm thấy mình đã nợ nha đầu kia một phần nhân tình to lớn, cả kiếp này, làm sao có thể trả hết được. Chít chít chít, trên con đường mưa trơn trượt mặt đất bỗng dưng nhô lên một gò đất nhỏ, một con toàn sơn thử từ dưới đất chui ra, chạy tới trước mặt Tiết Ngưng Hương. Mà nhìn thấy anh bạn nhỏ kia, Tiết Ngưng Hương lần đầu tiên từ lúc biết được Trác Phàm định bán đứng nàng đến giờ nở ra một nụ cười. Bởi vì lúc trước ba người định bày trận đối phó thất trưởng lão kia, Tiết Ngưng Hương sợ tiểu gia hỏa này bị liên lụy, nên để cho nó chạy càng xa càng tốt. Không nghĩ tới hiện tại, nó lại chạy về đây. Một lần nữa trở lại bên người Tiết Ngưng Hương, tiểu gia hỏa kia cũng thập phần cao hứng, đi vài vòng dưới chân Tiết Ngưng Hương, rồi lại đột nhiên chạy về một hướng khác. Thấy vậy, Tiết Ngưng Hương biết nó muốn dẫn đường cho nàng, lập tức kéo Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương đi về hướng đó. Chỉ chốc sau, liền nhìn thấy một sơn động trống trải. Trên mặt không khỏi vui vẻ, Tiết Ngưng Hương quay đầu nhìn hai người kia, nhanh chóng đưa bọn họ vào trong sơn động. Lần này, bọn họ cuối cùng cũng có nơi để tránh mưa và chữa thương. Nhưng Trác Phàm sau khi quan sát xung quanh liền biến sắc hét lớn. Đồ ngốc, nơi này không thể ở, chúng ta đi mau. Cách chương.